Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 151, thân là bộ trưởng trách nhiệm. Cái này ngắn cầu là xảy ra chuyện gì? Ositari hai tay dùng sức nắm chặt, trên mặt mang theo một tia vẻ khó mà tin nổi hỏi. Vừa nãy cái kia một cầu là hoàn toàn không có bắn lên đi. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Hô, hít sâu một hơi, áp chế lại kinh hãi trong lòng. Inui nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta nghĩ, chúng ta đều không có nhìn lầm. Này tỷ lệ đại khái cũng là Tezuka chưa bao giờ biểu diễn qua một chiêu. Fuji lúc này đã không có tâm tình cẩn thận đi nghe hai người thán phục. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Tezuka đối với này một chiêu sử dụng đã hết sức quen thuộc. Lúc trước ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu? Tezuka, chấm ngoặc kép, ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới sân cái kia kiên cường bóng lưng. Fuji con ngươi run rẩy. Nguyên bản hôm nay mới thoáng bình tĩnh nội tâm lần thứ hai nổi lên gợn sóng. Bây giờ nhìn lại, ở cùng hắn thời điểm tranh tài, Tezuka triển lộ ra thực lực có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Quả nhiên, Zero Shiki Drop đã bị Tezuka mở phát ra. Một tia tinh quang ở Uesugi Yu trong mắt hiện lên, làm Tezuka ngày sau tennis hệ thống hạt nhân một trong. Zero Shiki Drop xuất hiện vẫn còn trong dự liệu của hắn. Dù sao hiện tại Tezuka đối với xoay tròn vận dụng đã tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Tezuka lĩnh vực, Zero Shiki Drop, như vậy hỗ trợ lẫn nhau chiêu thức vốn là có thể lẫn nhau làm tham khảo. Chính là không biết cái kia nhất là vô giải Zero Shiki phát bóng sẽ lúc nào xuất hiện. Coi như là lấy hắn hiện tại tennis hệ thống. Đối với tên biến thái này phát bóng cũng phải kiêng kỵ 3 điểm. Nhất định phải mau chóng tăng lên phong chi hô hấp tiến độ. Uesugi Yu trong lòng ngầm hạ quyết định. Lần này ngắn huấn sau khi, hắn cũng cần đem phong chi hô hấp hệ thống triệt để thông suốt hạ xuống. Chỉ có cái kia nhìn như vô hình gió, mới có thể làm cho hắn đối với Zero Shiki phát bóng nắm càng to lớn hơn mấy phần. Trên sân bóng, Atobe khiếp sợ sắc mặt chậm rãi bình phục lại. Vừa nãy này cầu hiệu quả quả thật làm cho hắn 10 điểm giật mình. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không phải không cách nào phá giải. Như vậy ngắn cầu chỉ cần ở rơi xuống đất trước. Chấm ngoặc kép, ánh mắt hừng hực nhìn đối diện Tezuka Kunimitsu. Atobe giờ mới hiểu được Uesugi Yu vì sao lại đối với hắn tâm tâm niệm niệm. Đối phương cái kia tự thành hệ thống tennis con đường, tuyệt đối không phải bình thường toàn quốc cường giả. Vừa nãy chiêu này ngắn cầu có tên tuổi sao? Tầm mắt đảo qua trên mặt đất khẩn sát bên lưới nhạt vàng tennis, Atobe đột ngột hỏi ra như thế một vấn đề. Hai tay tự nhiên buông xuống. Tezuka thâm thúy hai con mắt liếc mắt nhìn Atobe, sau đó định tiếng nói. Zero Shiki, gọi là Zero Shiki Drop à? Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhai mấy lần cái này tự hồ có một loại nào đó đặc thù hàm nghĩa tên. Atobe trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Liền như vậy trầm ngâm đi tới hậu trường. Hắn lần thứ hai nhẹ nhàng đánh lên trong tay tennis. Bạch, ngẩng đầu ném bóng. Atobe cánh tay vung lên. Ầm, nương theo một tiếng vang giòn. Tennis nhanh chóng xoay tròn. Mang ra một đạo nhạt vàng tàn ảnh sau khi trực tiếp rơi xuống Tezuka trên sân bóng. Thử thử. Tennis rơi xuống đất. Kịch liệt ma sát ra một đoàn bụi trần sau khi trực tiếp lớn góc độ hướng về trách một bên bắn bay mà đi. Đây là góc ngoài xoáy phát bóng. Nhìn thấy tennis mặt trên kịch liệt xoay tròn. Tezuka âm thầm trầm ngâm. Atobe đây là bắt đầu nhằm vào hắn quen dùng tay. Bởi vì là thuận tay trái duyên cớ. Trở tay xoáy cầu nhất định phải cần hắn mức độ lớn điều chuyển động thân thể mới có thể tiếp đến. Không thể không nói, Atobe coi như tạm thời không cách nào sử dụng ra Tannhauser phát bóng. Thế nhưng đầu óc của hắn cũng vẫn duy trì 10 phân rõ ràng dòng suy nghĩ. Có điều, nếu đại khái suy đoán ra Atobe ý nghĩ, như vậy Tezuka đương nhiên sẽ không như thế đơn giản để cho thực hiện được. Đạp đạp, bước chân bước động vẫn là như vậy vững vàng. Tezuka nghiêng người tiến lên. trong tay vợt bóng trong nháy mắt mang theo một tia hào quang 7 màu. Quay về bắn bay tennis tầng tầng đè xuống. Ầm, lạch cạch, một đạo ác liệt bạch quang chớp qua, trực tiếp đem Atobe trong tay vợt bóng lôi kéo rơi xuống. Xì xì, tennis mặc dù là bắn bay đến hậu trường lưới sắt lên, vẫn cứ mang theo mạnh mẽ xoay tròn lực. 30-0, Atobe sắc mặt có chút khó coi. Tay trái đè lại tay phải của chính mình, cổ tay nhẹ nhàng uốn éo. Lúc này mới lặng lẽ loan hạ thân tử nhặt lên vợt bóng. Hắn vừa nãy dĩ nhiên sơ sẩy bất cẩn đã quên Tezuka vô ngã cảnh giới. Cái kia giao cho gấp đôi quay về đánh cầu, trực tiếp đánh bay hắn vợt bóng. Cũng thật là không ổn a. Atobe, nhìn dưới sân tựa hồ có chút bó tay hết cách. Atobe, Uesugi Yu thấp giọng khẽ nói. Nắm giữ một bộ hoàn bị chiến thuật hệ thống Tezuka, đối với hiện giai đoạn Atobe Tennis hệ thống vẫn có nhất định khắc chế. Đặc biệt là Zero Shiki Drop cùng Tezuka khu phối hợp. Đây là Atobe hiện giai đoạn nan giải nhất quyết vấn đề. Tuy rằng có ngắn ngủi phong tỏa Tezuka khu năng lực, nhưng là vừa sẽ bị Tezuka dùng không chiêu thức của ta cho phản kích, tiến tới phong tỏa phá nát. Lần thứ hai rơi vào cái trước tuần hoàn bên trong. Tách, tách, tách, tâm tư hơi có chút phức tạp. Atobe trong lòng không ngừng phủ quyết đủ loại kiểu dáng phương án. Trong mắt hàn mang nhưng chưa cắt giảm. Rõ ràng hiện tại còn thân ở cho hắn băng tiết thế giới. Hắn nhưng không thể khống chế đối diện cái kia mang theo ánh sáng 7 màu tuấn lãng bóng người. Bá lạp, tennis lần thứ hai quăng bay. Atobe lần này trực tiếp đem cầu tùy cơ đánh về phía trong đó một đạo băng lăng. Phịch một tiếng, một đạo ác liệt quang ảnh hướng về hắn chứng kiến góc chết bay đi. Ánh mắt nhìn quét bắt tay chủng vẫn không có hành động thân thể. Atobe trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tezuka bước chân mềm mại về phía trước đạp xuống. Giơ tay liền trên không trung mãnh liệt vạch một cái. Băng lăng vị trí xuất hiện trình độ nhất định biến hóa. Một cái vững chắc trở tay chết kéo đánh. Tennis ở đem đập lưới đè xuống mấy phần sau khi, một cái càng mạnh hơn lực đàn hồi nói từ phía trên dâng trào ra. Vèo vèo, bạch quang thoạt đầu hiện ra. Đồng thời Atobe thân thể cũng nương theo tennis quỹ tích truy kích mà đi. Lần này có thể hay không cũng là tăng thêm xoay tròn. Atobe ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn có chút cân nhắc không rõ Tezuka có hay không đối với cái này ác liệt nhanh chóng đường biên. Ngang đánh cầu làm xoay tròn. Bành, bước chân ở vượt động. Cùng mặt đất vẽ ra một đường vòng cung. Atobe cánh tay nhỏ hơi phát lực. Trở tay trực tiếp đem tennis nghiêng lôi kéo. Vận động quỹ tích không có thay đổi. Nhìn thấy tennis vẫn cứ là một cái nghiêng tuyến. Atobe ánh mắt quét qua đã lao tới đến tennis con đường bên trên Tezuka. Trong lòng rùng mình, cái kia động tác, mắt thấy Tezuka giơ tay ép đập, cái kia khiến người ta khắc sâu ấn tượng ngắn cầu động tác khi xuất hiện lại. Atobe chân phải bàn chân cấp tốc đạp xuống, bay thẳng đến tennis nỗ lực mà đi. Phá giải này một cầu bí quyết chính là nhanh, quyết không thể để tennis rơi xuống đất. Lạch cạch. Mắt thấy tennis bị Tezuka như vậy nhẹ nhàng một tước, vù vù, một trận nhanh như chớp, Atobe thân thể gào thét đuổi theo sắp rơi xuống tennis. Lần này, không dễ như vậy, bạch, cánh tay duỗi dài, vợt bóng bị Atobe hướng về tennis điểm đến cắm xuống. Oanh, một tiếng vang nhỏ, tennis bị Atobe tiểu độ cong đánh bay trở lại. Không đúng, trên mặt không có một chút nào ý mừng. Atobe ở tennis xúc đập trong nháy mắt, phát hiện mặt trên mang theo xoay tròn không đúng. Quả nhiên, xèo xèo, một trận yếu ớt khí lưu cấp tốc lưu truyền. Đứng tại chỗ Tezuka trực tiếp đem Atobe trước lưới thả ngắn cầu hấp thụ qua. Mang theo tia ánh sáng trắng cánh tay chỉ là đơn giản vung lên. Một nói chùm sáng màu trắng thẳng tắp ở Atobe hậu trường sát qua. 40-0. Hô. Nhìn đối diện cái kia quanh thân tỏa ra thần quang bóng người. Atobe hô hấp đều to thêm 3 phần. Hiện tại không riêng là Tezuka khu. Zero Shiki Drop cũng đã trở thành hắn đỉnh đầu một cái Damoko chi kiếm. Hoàn toàn tương đồng động tác, nhưng có thể đánh ra hai loại không giống ngắn cầu. Chẳng biết lúc nào sẽ xuất thủ, Zero Shiki cũng đã trở thành hắn bất cứ lúc nào cần thiết phải chú ý. Một điểm, đối mặt từng bước một vạch trần thực lực mình Tezuka, Atobe liền phảng phất đang đối mặt Uesugi yêu bình thường. Cần tiêu hao tâm thần chú ý địa phương thực sự quá nhiều. 4, 3, 5, 3, 6, 3 cục diện bế tắc đánh vỡ. Tezuka liên tục bắt 3 hiệp, trong đó phá Atobe 2 hiệp hiệp phát bóng, trực tiếp bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Phần cuối của biển, Thái Dương đã từ từ bay lên. Từng sợi ánh mặt trời ấm áp đem hai người thân thể chiếu rọi vàng chói lọi. Đa tạ chỉ giáo, cánh tay trái duỗi tới. Atobe nhìn Tezuka tỏa sáng, khuôn mặt lặng lẽ không nói gì. Tezuka, lần này là bổn đại gia coi khinh ngươi. Đúng, đáp lại Tezuka không phải nắm tay. Atobe tuy rằng duỗi ra tay phải của chính mình, nhưng là bàn tay nắm tay. Cánh tay nhỏ cùng Tezuka cánh tay nhẹ nhàng va chạm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tezuka trên mặt đầu tiên là sững sờ. Chợt mới phát hiện mình theo thói quen duỗi tay trái. Có điều đang nhìn đến Atobe cái kia động tác sau. Khóe miệng của hắn hơi dương lên. Tương tự bàn tay nhẹ nhàng nắm tay. Cùng Atobe cánh tay nhỏ giao nhau đụng vào. Lần sau, bổn đại gia sẽ đòi hỏi trở về. Ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ bắt tay chủng con ngươi. Atobe ở nội tâm làm ra hứa hẹn đồng thời. Cũng phát ra chính mình tuyên cáo. Tiếp đó, ánh mắt của hắn quét qua trên khán đài bốn người. Một mình xoay người từ sân bóng một mặt khác rời đi. Nhìn Atobe cái kia hoàn toàn không có chút nào đứt lỏng bóng lưng. Tezuka bỗng nhiên từ trên người đối phương cảm nhận được một loại nào đó tương đồng ý thức trách. Nhiệm, nhất định. Nói năng có khí phách lời nói truyền vào Atobe trong tai. Bước chân nhẹ nhàng một trận sau, ai cũng không có thấy Atobe cái kia hơi dương lên khóe miệng. Còn có cái kia, càng thêm lạnh lẽo hàn mang. Tấu chương xong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.